Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 174, kinh hỉ, người tới tiếp cận 1m9 mấy cái đầu, lúc này một tay ấn ở Tô Linh bả vai tay, một bên nhìn từ trên xuống dưới Tô Linh không có hảo ý cười. Những cái đó nguyên bản bởi vì Tô Linh tiến vào mà kinh hoàng người. Lúc này một đám cũng như là phát hiện hảo ngoạn đồ vật. Ý vị không rõ nhìn bị ngăn lại Tô Linh. Thẳng đến người nọ bàn tay ở Tô Linh trên người hoạt động khi. Trong nháy mắt trên mặt hắn tươi cười còn không có toàn bộ bày ra liền như vậy cứng đờ ở trên mặt. Tô Linh tay phải không biết khi nào ấn ở cổ tay của hắn chỗ. Hắn hoảng sợ phát hiện chính mình cánh tay thế nhưng lấy không chi giác. Cái này phát hiện làm nam nhân kinh hoàng khiếp sợ. Trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên phản ánh. Người khác chỉ xem Tô Linh duỗi tay nhẹ nhàng vắt ở cánh tay hắn thượng. Hắn liền không động tác, không khỏi nóng nảy. Có người ồn ào nói, hạ thiếu gia, như thế nào ngừng, hiện tại sẽ không tưởng thương hương tiếc ngọc đi. Nói xong, đó là khiến cho một mảnh cười vang. Này đó đồ con lợn, hạ thế hải từ trong tiếng cười phục hồi tinh thần lại. Tâm sinh tức giận, quay đầu lại hướng về phía bọn họ reo lên. Ngu ngốc, ta không thể động, còn không qua tới giúp ta. Cái này tiện nữ nhân không biết. A, hắn nói còn chưa dứt lời. Nguyên bản không chỉ cảm thấy cánh tay đột nhiên truyền đến một trận đau đớn. Dư lại nói toàn bộ biến thành kêu thảm thiết. Tô Linh nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Đây là ngươi nói bậy lời nói giáo huấn. Thẳng đến lúc này, mọi người mới ý thức được sự tình không đúng. Trong đó mấy cái hạ gia người sắc mặt biến đổi, lập tức đi ra, nhìn Tô Linh nói, ngươi có biết hay không vị này chính là hạ gia tam thiếu gia. Dám động hắn một cây lông tơ, hạ gia sẽ không bỏ qua ngươi, không thể động. Tô Linh nghe vậy cười lạnh, ngay sau đó nàng đột nhiên bắt lấy hạ thế hải cánh tay xoay nửa vòng. Nhưng nghe một trận ê răng nứt xương thanh, từ hạ thế hải trong miệng phát ra một chuỗi kêu thảm thiết. Tô Linh nhàn nhạt nói, ta liền động, lại như thế nào? Nói xong lời này, nàng nhìn ngốc lăng trụ một đám người, ghét bỏ đem hạ thế hải như ném rẻ lau dường như dứt bỏ. Mấy người kia cùng người nhà luống cuống tay chân tiếp được người. Nhưng hạ thế hải đã đau hôn mê bất tỉnh. Ngươi, ta đây liền đi tìm Đinh gia gia chủ. Chuyện này hắn vô luận như thế nào đều đến cho chúng ta hạ gia một công đạo. Nhìn nửa chết nửa sống hạ thế hải. Một cái hạ gia người nhìn Tô Linh nửa ngày nói như vậy một câu tới Tô Linh làm cái tùy tiện biểu tình. Sau đó cũng không thèm nhìn tới bọn họ. Rời đi phòng, cơ hồ liền rời đi phòng sau. Tô Linh trên mặt biểu tình toàn bộ rút đi. Nàng chợt gạt ra Đinh Lực dãy số. Điện thoại một chuyển được. Tô Linh đó là âm thanh lạnh lùng nói. Nếu cái kia hạ tam thiếu gia là ngươi làm ta thấy người. Ta đã gặp qua, nhưng chuyện này ngươi có phải hay không hẳn là cho ta cái giải thích. Cái gì hạ tam thiếu gia? Tô Linh ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta mới vừa vội xong hiện tại đang ở thanh tâm trai chờ ngươi. Đang muốn gọi điện thoại hỏi ngươi như thế nào còn không có tới. Trong điện thoại truyền đến Đinh Lực nghi hoặc thanh âm ni ngươi ở thanh tâm trai. Tô Linh quay đầu lại nhìn mắt cái này địa phương. Nàng có thể xác định. Trừ bỏ vừa rồi phòng, còn lại phòng cũng không có người. Nghĩ đến đây nàng không khỏi nhíu mày. Đinh gia còn có một cái khác thanh tâm trai. Mặt khác, ta nhớ tới, xin lỗi là ta đã quên nhắc nhở ngươi. Này phụ cận đích xác còn có cái thanh tâm trai. Nhưng lần này luận võ dịch ra tới cấp mấy cái gia tộc người dùng. Ta nói thanh tâm trai liền ở phía trước qua cầu cách đó không xa địa phương. Tô Linh nói, ta đã biết, ta hiện tại qua đi. Treo điện thoại, Tô Linh sắc mặt như cũ phiếm lãnh. Nói cho nàng một cái có hai cái địa phương đồng dạng phát âm đồng dạng phương hướng tên thật là đã quên. Tô Linh kéo kéo khóe miệng, nói như vậy nàng không tin. Dựa theo Đinh Lực nói qua một cái kiều, quả nhiên ở phía trước nhìn đến một cái khác thanh tâm trai. Bất quá lại là cỏ xanh thanh. Tô Linh nhìn chằm chằm kia chỉ kém một chữ bảng hiệu. Đi vào, ngoặc kép, hạ ra bên kia ta sẽ giải thích. Chuyện này là hiểu lầm, ta minh bạch. Đinh Lực ở cùng ai đánh điện thoại, biểu tình nghiêm túc bộ dáng. 2 phút Đinh Lực treo điện thoại, nhìn đến cửa Tô Linh, đứng dậy lại đây. Tô Linh lại là nhìn về phía bên cạnh cửa nhỏ, súc môi nói, ta nhưng thật ra muốn biết ngươi làm ta thấy chính là ai, lúc này còn cất giấu làm cái gì. Đinh Lực biểu tình có trong nháy mắt động lại, bất quá lập tức khôi phục lại, cười nói, ngươi quả nhiên thực nhạy bén, ta bổn nói cho ngươi một kinh hỉ. Tô Linh nhướng mày không nói tiếp, chỉ sợ là có kinh vô hỉ đi. Hoa thúc, Tô Linh tới, ngươi xuất hiện đi. Đinh Lực đối với bên trong nhẹ kêu một tiếng, nhị thiếu gia. Bên nghe một người nam nhân thanh âm truyền đến. Tô Linh nghe được thanh âm này khi phản xạ tính run lên mắt đuôi. Đường bên trong người đi ra, nhìn đến là ai khi Tô Linh ánh mắt đột nhiên một ngưng. Tô Hoa Bình chỉ cảm thấy một đạo lạnh băng tầm mắt đánh vào trên người, ngẩng đầu lại đối diện thượng Tô Linh quạnh quẽ ánh mắt này trong nháy mắt làm hắn không cấm nhớ tới đêm đó bị đao chống lại cổ một mặt. Sắc mặt nháy mắt một bạch, thẳng đến bên cạnh truyền đến Đinh Lực thanh âm. Hoa thúc, Tô Hoa Bình mới tưởng cái gì, rốt cuộc chấn định một chút, chỉ là lại không dám xem Tô Linh, mà là đối với Đinh Lực nói, nhị thiếu gia, cảm ơn ngươi ân bài chúng ta cha con gặp mặt. Hoa thúc khách khí, ta cùng Tô Linh vốn dĩ liền nhận thức. Nói Đinh Lực nhìn về phía Tô Linh, tựa giải thích nói, hoa thúc cũng là chúng ta Đinh gia lão nhân, ta vẫn luôn đem hắn đương trưởng bối đối đãi. Ta là không lâu trước đây mới biết được ngươi là hoa thúc nữ nhi, cho nên ta tự chủ trương ân bài lần này gặp mặt, làm cho các ngươi cha con tụ một tụ. Thật là tự chủ trương. Tô Linh lời này còn chưa nói đi ra ngoài, nhìn đến nàng lãnh đạm biểu tình nháy mắt, Tô Hoa Bình phản ứng mau tiếp nhận lời nói tới. Như thế nào sẽ là tự chủ trương? Tô Linh nàng khẳng định thật cao hứng, nói, hắn nhìn về phía Tô Linh, cười hình như có chút cứng đờ nói, Tô Linh, mụ mụ ngươi nàng ngày hôm qua còn ở nhắc mãi ngươi đâu, vốn dĩ hôm nay là cùng nhau lại đây, bất quá phu nhân bên kia có chút việc cho nên liền tới không được. Những lời này không cần thiết cùng ta nói. Tô Linh phảng phất xem không hiểu Tô Hoa Bình đáy mắt ám chỉ, nàng nhàn nhạt nói, ta người này không thích nói lời nói nặng. Tô tiên sinh nếu trí nhớ không tốt, ta có thể dùng khác phương thức nhắc nhở ngươi. Đừng, ếch, không phải, ta là nói, nhị thiếu gia ở chỗ này, ngươi đứa nhỏ này đừng nói chuyện lung tung. Tô Hoa Bình hậm hực giải thích lên, thực sự là Tô Linh sờ hướng túi tiền động tác hiển nhiên làm Tô Hoa Bình hoảng sợ. Lo lắng nàng lại vô thanh vô tức lấy thanh đao ra tới. Đến lúc đó nhị thiếu gia cũng cứu không được chính mình. Bất quá Tô Linh như vậy không cho mặt mũi, Tô Hoa Bình trong lòng là bực bội. Cái này nữ nhi, trước kia không rên một tiếng khô khan không thú vị, hiện giờ thẳng thắn, lớn mật như là thay đổi cá nhân. Hắn rốt cuộc là nàng thân ba, thế nhưng cũng dám đối hắn động đao. Lần này sự tình nếu là thành, xem hắn không hảo hảo giáo huấn một phen. Tô Linh thấy hắn sợ tới mức cái kia bộ dáng, tâm tình nhưng thật ra hảo lên. Kỳ thật, nếu Tô gia người nguyên thân tốt một chút, làm việc không như vậy lưu tình, liền tính Tô Linh đều sẽ không như vậy đối đãi bọn họ. Thậm chí ăn ngon uống tốt thế bọn họ bảo dưỡng tuổi thọ. Nhưng đáng tiếc chính là hai người sớm đã từ bỏ nàng cái này nữ nhi. Một khi đã như vậy, Tô Linh dứt khoát làm này đoạn thân tình đoạn càng hoàn toàn. Hiện trường không khí rõ ràng không đúng, Đinh Lực rõ ràng nghe ra không đúng, nghi hoặc con ngươi nhìn về phía Tô Hoa Bình. Lại vào lúc này cửa truyền đến một tiếng hét to, hết chương.